Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2952, Các Phương Thiên Tài. Đi vào Tử Sơn trước đó, cũng có được thủ vệ ở đây. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch cùng Tử Phong trên ngực ấn hoa sau đó, liền không có hỏi thăm, trực tiếp thả Lâm Bạch thông qua. Nhưng Lâm Bạch cũng nhìn thấy, có mấy cái võ giả trên ngực không có ấn hoa, thì là bị thủ vệ ngăn ở bên ngoài. Giải thích một phen sau đó, những cái kia võ giả mới tức giận bất bình rời đi. Tiến vào Tử Sơn phía dưới, Tử Trúc bộ lạc võ giả đoàn tụ lần nữa, lẫn nhau đàm tiếu lấy. Tử Phong, lúc này, nơi xa một cái nữ tử áo trắng la lên tên của Tử Phong. Tử Phong mang theo dáng tươi cười đi tới. Lâm Bạch cũng là đi theo mà đi. Đi vào một đoàn to lớn bên cạnh đống lửa. Nơi đây có trên trăm vị võ giả ngồi vây quanh ở đây. Vừa uống rượu, vừa cười nói. Tử Phong, hắn là ai? Nữ tử áo trắng nghi hoặc nhìn Tử Phong hỏi. Tử Phong cười nói. Vị này là Lâm Bạch huynh đệ. Hắn ngẫu nhiên đến Tử Trúc bộ lạc đến du ngoạn. Muốn đến xem Thất Tử Thịnh Yến. Nhưng hắn đối Tử Trúc bộ lạc chưa quen thuộc. Cho nên ta liền dẫn hắn cùng nhau tới. Lâm Bạch huynh đệ, nơi đây võ giả đều là hảo hữu của ta. Vị Phương Nhạc Nhạc này. Tử Phong vừa cười vừa nói. Lâm Bạch ôm quyền mỉm cười. Trông thấy Phương Nhạc Nhạc trên ngực cũng là màu đỏ ấn hoa. Lúc này liền minh bạch Phương Nhạc Nhạc cũng không phải là Tử Trúc tộc nhân trong bộ lạc. Mà tại đống lửa hai bên võ giả bên trong, cũng chỉ có hơn 10 vị võ giả là Tử Trúc bộ lạc võ giả. Mà những võ giả khác đều là đeo màu đỏ ấn hoa kẻ ngoại lai. Phương Nhạc Nhạc cũng là đối với Lâm Bạch cười một tiếng. Không có địch ý, nói ra, nếu là đến Thất Tử Thịnh Yến chơi, vậy liền cùng một chỗ ngồi xuống đi. Chúng ta uống sẽ rượu, dù sao hiện tại luận võ còn chưa có bắt đầu đâu. Tử Phong tò mò hỏi, luận võ còn chưa có bắt đầu sao? Còn tốt, ta còn tưởng rằng ta tới chậm đâu. Phương Nhạc Nhạc cười nói, làm gì có, Lâm Bạch mặc dù tọa hạ, nhưng là tầm mắt lại là tại nhìn bốn phía. Túc Tâm đi nơi nào rồi? Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút nói, ngồi xuống về sau, đống lửa hai bên võ giả liền cười nói với Tử Phong. Tử Phong, chúng ta nghe Phương Nhạc Nhạc nói. Ngươi năm nay cũng dự định đi trên lôi đài tỉ thí một chút. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Năm nay thế nhưng là tới không ít cường giả đâu. Thậm chí có chút cường giả. Tại bây giờ Nam Châu trên đại địa, đều có không nhỏ thanh danh đâu. Hai bên võ giả, ngươi một lời, ta một câu nói. Nghe thấy cường giả hai chữ, Lâm Bạch cũng là thu hồi tâm thần. Cẩn thận nghe, Tử Phong tò mò hỏi. Đều có người nào tới? Phương Nhạc Nhạc nói ra. Tử Trúc bộ lạc cường giả. Không cần chúng ta nói ngươi cũng biết chớ. Các ngươi Tử Trúc trong bộ lạc võ giả. Tử Thanh, Tử Hàm, Tử Hạ. Ba người này đều muốn tham gia. Tử Phong khẽ cười nói. Ba người này chính là bây giờ Tử Trúc trong bộ lạc bản tộc bên trong chạm tay có thể bỏng thiên tài. Bọn hắn tự nhiên là sẽ tham gia. Mà lại có thể khiêu chiến người cũng của bọn họ không nhiều. Ta cũng không có tính toán muốn cùng bọn hắn liều mạng a. Ta quan tâm là từ những bộ lạc khác qua đây thiên tài. Chấm ngoặc kép, Tử Phong thản nhiên nói. Lâm Bạch cũng là cẩn thận nghe. Phương Nhạc Nhạc vẫn không nói gì. Tại đống lửa bên cạnh, một cái khác võ giả vừa cười vừa nói. Tử Phong đại ca, cái khác bộ lạc ta không biết. Nhưng là chúng ta Đại Hà bộ lạc đệ nhất thiên tài. Hà Vân Thánh, thế nhưng là cũng tới. Tử Phong hai mắt lóe lên. Hà Vân Thánh tới rồi sao? Vậy xem ra năm nay thật một trận long tranh hổ đấu a. Còn có những người khác sao? Một cái khác võ giả nói ra. Nghe nói chúng ta Nam quận bộ lạc đệ nhất thiên tài. Nam An cũng tới. Còn có chúng ta bộ lạc đệ nhất thiên tài. Liễu Ngọc Ngân. Một cái khác võ giả mở miệng nói ra. Tử Phong thấp giọng nói. Cửu Tiêu bộ lạc đệ nhất thiên tài Liễu Ngọc Ngân. Lúc này lại một vị võ giả nói ra. Còn có chúng ta Bạch Tượng bộ lạc đệ nhất thiên tài Hướng Tinh. Nam An. Liễu Ngọc Ngân. Hướng Tinh. Ba người này đều là Tử Trúc bộ lạc chung quanh mạnh nhất bộ lạc, mà lại cùng Tử Trúc bộ lạc một dạng, đều là thuộc về 72 đại bộ phận một trong. Nghe thấy những tên này, Tử Phong hai mắt lóe lên, lướt lên một tia âm trầm. Hiển nhiên, vô luận là Đại Hà bộ lạc Hà Vân Thánh, hay là Nam Quận bộ lạc Nam An, Cửu Tiêu bộ lạc Liễu Ngọc Ngân, Bạch Tượng bộ lạc Hướng Tinh, đối với Tử Phong mà nói đều là kình địch. Còn không chỉ đâu, Phương Nhạc Nhạc giờ phút này hoảng sợ nói. Chúng võ giả nhao nhao nhìn về phía Phương Nhạc Nhạc, Tử Phong cũng là tò mò hỏi. Chẳng lẽ còn có nó bộ lạc của hắn tới? Phương Nhạc Nhạc thần sắc kinh hãi lại chăm chú nhìn Tử Phong nói ra. Ta nghe nói kiếm các bộ lạc cũng có cường giả đến rồi. Những võ giả khác lập tức hoảng sợ nói. Là kiếm các bộ lạc Tô Đình Tông sao? Là vị nào truyền thuyết cấp thiên tài tới? Phương Nhạc Nhạc nói ra. Các ngươi nghĩ gì thế? Tô Đình Tông làm sao có thể đến? Nhưng là mặc dù không phải vị này truyền thuyết cấp thiên tài tới. Nhưng tới vị này, cũng là kiếm các trong bộ lạc ít có thiên tài. Tử Phong hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, là Tô Mân, nghe thấy Tử Phong mới ra ngoài rồi. Phương Nhạc Nhạc lúc này nhẹ gật đầu, nghe thấy Tô Mân, hai chữ này. Tử Phong sắc mặt triệt để âm tối xuống, nguyên bản có Liễu Ngọc Ngân, Hướng Tinh, Nam An, Hà Vân Thánh. Cùng với Tử Trúc bộ lạc Tam Đại Thiên mới Tử Hàm, Tử Thanh, Tử Hạ, cái này đều đã 10 phần khó giải quyết. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, thân là Nam Châu 72 đại bộ phận sắp xếp phía trước hàng kiếm các bộ lạc Tô Mân. Hắn thế mà đều tới. Nghe thấy Tô Mân cái tên này, không chỉ là Tử Phong sắc mặt một mảnh âm trầm, liền liền đống lửa chung quanh võ giả đều là vì chi hít sâu một hơi. Tựa hồ đối với người này, 10 phần kiêng kỵ, Lâm Bạch tò mò hỏi, Tô Mân, rất lợi hại phải không? Tử Phong thấp giọng nói ra, Lâm Huynh, Tô Mân này chính là kiếm các trong bộ lạc gần với Tô Đình Tông Tam Đại Thiên mới một trong. Nói cách khác, nếu không phải là có Tô Đình Tông tại, hắn vốn có thể trở thành cái này Nam Châu trên đại địa chói mắt nhất thiên tài. Đáng tiếc, bây giờ Nam Châu phía trên. Tam đại truyền thuyết cấp thiên tài quang mang, nhưng quá nhiều thiên tài ảm đạm phai mờ rồi. Người nói người này, mạnh không mạnh, Tử Phong thấp giọng nói ra. Lâm Bạch có chút hăng hái nhẹ gật đầu. Tùy theo, Tử Phong đấu trí tràn đầy nói ra. Bất quá còn tốt, nếu là luận võ, vậy dĩ nhiên là muốn cùng thiên tài giao thủ mới có ý tứ. Đây cũng là Tử Trúc bộ lạc đối kẻ ngoại lai mở ra nguyên nhân. Ta cũng muốn nhìn xem ta Tử Phong cùng những thiên tài này. Đến tột cùng vẫn còn rất xa khoảng cách. Nhìn thấy Tử Phong đấu trí tràn đầy. Những võ giả khác đều là vừa cười vừa nói. Cố lên, Tử Phong đại ca. Chúng ta tin tưởng ngươi. Lâm Bạch cũng là khích lệ hai câu. Đang lúc này, Lâm Bạch khóe mắt quét nhìn lại. Nhìn thấy phía trước mấy cái thanh niên nam nữ sánh vai đi qua. Lẫn nhau ở giữa còn chuyện trò vui vẻ. Mà khi Lâm Bạch trông thấy bên trong một cái nữ từ thời điểm. Bóng lưng của nàng nhường Lâm Bạch đặc biệt quen thuộc. Lúc này Lâm Bạch liền lập tức đứng lên. Đi tới. Mở miệng hô. Túc Tâm. Nghe thấy thanh âm. Nữ từ kia quay đầu. Nhìn thấy Lâm Bạch. Trên mặt lập tức lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Lâm Bạch. Người xuất quan. Ngoặc kép. Hết chương.